Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắc Trần Long nở một nụ cười tà ác, kế đó lại hướng sự tập trung về trận chiến. Sức cùng lực kiệt rồi sao? Ta rất tán thưởng sự dũng cảm của ngươi. Chỉ có điều ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào ngáng đường của ta. Dị giới, dương giới, thậm chí là âm giới ta đều muốn. Trường Phong, ngươi là kẻ có thiên phú tuyệt đỉnh, chẳng lẽ lại cam tâm an phận thấp hèn? Theo ta đi, cùng nhau nắm giữ trong tay sinh tử của ngũ loài. Trên nền đất bị cày xới bởi trận chiến của Trương Phong cùng Đinh Long, lúc này Dương Cuồng đang từng bước tiến lại vị trí của Trương Phong, bộ dáng chậm rãi cùng ngữ khí của hắn khiến Trương Phong ở phía đối diện căng thẳng vô cùng. Đám đồng bạn nhìn thấy Trương Phong lâm nguy, ai cũng đều tỏ ra lo lắng, chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà ngàn nỗi đám tà vật thân cận của Dương Cuồng làm gì để cho bọn họ có cơ hội. Cứ hễ có người ý đồ tiếp cận Trương Phong thì đều bị ngăn lại, khiến cho tất cả chỉ biết ôm lo lắng trong lòng mà chẳng thể làm được gì. Phía bên kia khi thấy Dương Cuồng bước ngày một gần, Trương Phong trong lòng kêu khổ. Trận chiến vừa nãy đã bào mòn của hắn quá nhiều tu vi. Ban đầu chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao khi ấy mình lại điên cuồng như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra, có lẽ vì sự khẩn khoản trong lời nói cuối cùng của Đinh Long đã kích thích hắn. Mặc dù không biết ý vị thâm trường kia của Đinh Long là gì và sẽ đem lại kết quả như thế nào, nhưng sự bộc phát khí đó của Trương Phong khiến cho hoàn cảnh hiện tại của hắn vô cùng hung hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.